Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Quá Giang Long. Sự thật chứng minh, Thủy Ca cùng Nhị Mao quá coi tự mình là hồi sự. Ở thời đại này, có đôi khi quang có một người khách nhân thân phận là xa xa không đủ. Khách hàng là thượng đế, bất quá là cái xinh đẹp nói dối mà thôi. Đương nhiên, tại Hà Tiểu Thúy sợ hãi đám người kia không có xuất hiện trước kia. Thủy Ca cùng Nhị Mao sẹo mắt, có lẽ hay là thoải mái một chút. Hà Tiểu Thúy cùng cái kia đồng bạn tương đương phóng đắc mở. Ngồi xuống hạ cùng với ba người thân nhau. Đối với ba người động tay động chân, chút nào không để trong lòng. Bình thường nam nhân, tại các nàng trong mắt, đã sớm cùng đầu gỗ không sai biệt lắm. Sờ tựu sờ vài cái tốt rồi. Có cái gì quá không được hân nhiên đối với cái này cũng lơ đễnh. Tựa hồ còn cảm thấy rất thú vị. Vốn chính là tiểu tánh tình trẻ con. Chỉ sợ trong lòng hắn, cũng không còn như thế nào đem bà cùng Thủy Ca, tình cảm lưu luyến, đương làm hồi sự. Thú vị mà thôi. Hà Tiểu Thúy cùng Nhị Mao cùng một chỗ hợp sướng một thủ tình ca hát đối. Liền chuẩn bị bưng chén rượu lên đứng dậy cho mọi người mời rượu. Cứ việc nàng cũng nhìn ra được. Trong lúc này quản sự, tự hồ chỉ có Thủy Ca, Nhị Mao, sẹo mắt ba cái. Mặt khác ba nam nhân đều là tiểu nam hài. Nên vậy hay là đang trường đệ tử. Trong đó còn có người ăn mặc jacket đồng phục. Bất quá rượu hay là muốn kính, cái này chẳng những là quy củ, cũng là vì sống động hào khí. Về phần trốn ở góc phòng, bị Đường Y Y che chặn hơn phân nửa thân thể Vương Vi Vương Sở Trường, Hà Tiểu Thúy thật đúng là không nhận ra đến. Chỉ có điều xa xa nhìn một cái, ăn mặc như vậy áo quần lố lăng, Hà Tiểu Thúy làm sao có thể đưa hắn cùng mình trong suy nghĩ cao thượng Vương cảnh quan liên hệ. Tới vừa mới kính qua Thủy Ca một chén rượu, kế tiếp chính là kính Nhị Mao. Uống cái rượu giao bôi, uống cái rượu giao bôi. Sẹo mắt ở một bên ồn ào. Vốn kính Thủy Ca thời điểm, sẹo mắt liền nhớ lại hống, ngẫm lại có lẽ hay là được rồi. Bất kể như thế nào, hôm nay đúng vậy hân nhiên sinh nhật, cũng là nàng tính tiền. Nếu thật là chọc giận nàng, không có thể là chuyện tốt. Nói sau, tổng cộng tựu tiến đến hai nữ nhân, vừa vặn Nhị Mao cùng hắn một người một cái. Thủy Ca cũng đừng có đến đoạt, bằng không thì không đủ phân. Hà Tiểu Thúy tương đối lớn phương, Nhị Mao vẫn còn làm bộ ngại ngùng. Hà Tiểu Thúy đã muốn bưng chén rượu lên, cùng hắn cái móc ở cánh tay. Vừa lúc đó, ghế lô môn vang một tiếng, lại bị phá khai, ba nam nhân xông vào. Đều uống rượu giao bôi, cầm đầu một người nam tử thấy thế. Quái kêu lên, vào ba nam nhân đều rất tuổi trẻ, ước chừng 20 mấy tuổi, cầm đầu cái kia nên vậy cũng không còn vượt qua 30 tuổi. Quần áo cách ăn mặc tuy nhiên không phải thập phần tân triều, lại phi thường hợp thể. Xem xét cái kia tư thế, chính là bái kiến đại tràng diện hung ác nhân vật. Cũng không phải Thủy Ca Nhị Mao sẹo mắt loại này đê đẳng nhất tên côn đồ có thể so sánh với. Đương nhiên, có thể liếc nhìn ra những này đến, chỉ có Vương Vi, không kể cả Thủy Ca Nhị Mao bọn người. Vừa thấy được ba người này, Hà Tiểu Thúy lập tức tay run lên, leng keng một tiếng. Chén rượu rớt tại trên bàn trà, đánh cho nát bấy. Hà Tiểu Thúy vốn cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhìn thấy ba người này lại như thế sợ hãi, xem ra cái này ba cái tên có chút địa vị. Hà Tiểu Thúy, A Linh, hai cái gái điếm thúi, cho lão tử quay lại đây. Quỳ xuống, cầm đầu thanh niên nam tử mặc màu vàng bấc đèn nhung jacket áo, con mắt quét qua, lập tức tự kết luận, cái này trong dạp không cần gì cả để ý nhân vật, mạnh nhất cũng không quá đáng là mấy tên côn đồ. Những thứ khác, xem xét chính là đệ tử, ngây thơ đắc vô cùng, trốn ở góc phòng vương sở, vẫn đang bị người tự động không để ý đến, ngọn đèn quá mờ, cũng trách không được, quân ca, ta về sau không dám, người buông tha ta lần này, cùng Hà Tiểu Thúy cùng đi đến A Linh sợ tới mức toàn thân phát run. Nguyên vốn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác, sự đáo lâm đầu lại một câu đều nói không nên lời. Hà Tiểu Thúy lá gan hơi lớn chút ít, tuy nhiên cũng đồng dạng sợ tới mức phát run, lại còn nhớ rõ chính mình nói bừa nội dung cốt truyện. Kết cà Lâm Ba Địa nói ra, quân ca, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ở chỗ này việc buôn bán. Cái này là bằng hữu của ta sinh nhật. Chúng ta ở chỗ này chúc mừng xuống. Gái điếm thúi, còn dám cho lão tử nói hưu nói vượn. Hoàng Nhung giắc kít quân ca bước nhanh đến phía trước. Đưa tay chính là một bạt tai, ba tương đương, mà một tiếng. Hà Tiểu Thúy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đủ thấy quân ca thủ hạ không lưu tình chút nào. Vài tên nữ hài tử kìm lòng không được mà toàn thân run lên. Phảng phất một tát này đánh tại chính mình trên mặt tựa như. Đường y ôm chặt lấy Vương Vi cánh tay. Cả người đều hướng trong lòng ngực của hắn chui vào. Rất sợ hãi, Vương Vi hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Than bùn, vốn định cho Thiệu Thái Bình một cái mặt mũi. Cứ theo đà này, không ra tay còn không được. Hù đến đường y cũng không phải là đùa. Quỳ xuống, quân ca lại là hét lớn một tiếng. Phù phù, A Linh trước quỳ xuống. Toàn thân không ngừng run. Hà Tiểu Thúy ủy khuất đắc nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Chậm chạp nghi, yêu quỳ không quỳ bộ dạng. Con mắt chỉ là hướng thủy ca nhị mau bọn người trên thân nghiêng mắt nhìn. Xúc vật, quân ca vung lên tay, vừa chuẩn bị một cái tát vung đi qua. Hà Tiểu Thúy rốt cuộc không kiên trì nổi, cũng phù phù quỳ xuống. Ai, làm gì vậy nì đây là, thủy ca nhị mau cùng sẹo mắt khó chịu rồi. Đồng thời đứng dậy, theo ba gã thanh niên nam tử vừa vào cửa. Hoàng Nhung giắc kít tự hùng hổ, không coi ai ra gì, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem cái này trong dạp người để vào mắt. Trực tiếp đem bà thủy ca nhị mau sẹo mắt trở thành không khí. Thủy ca bọn người đến này sẽ mới xem như phục hồi tinh thần lại. Mở miệng nói chuyện chính là thủy ca, nghiêng cổ, lộ ra một bộ tiêu chuẩn nhỏ du côn lưu manh tướng. Nghiêng liếc đối phương, thần sắc rất không thiện. Phải nói, cho tới bây giờ, thủy ca thật đúng là không có sợ hãi. Đối phương cường sát thì ra là ba người. Bọn hắn bên này không tính nữ hài tử. Nam có sáu cái, cho dù đệ tử không có sức chiến đấu. Ba người bọn hắn một chọi một cũng không sợ. Thực đánh nhau, những người khác tổng khả năng giúp đỡ thượng một điểm bề bộn hơn nữa. Mình ở tại đây tiêu phí, có lẽ hay là khách nhân nì, cái này quân lâm hộp đêm, cũng không thể một điểm quy củ cũng không giảng. Quân ca mắt lé một khiết, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng vui vẻ, kéo đi làn điệu nói ra, huynh đệ, ta giáo huấn cái này hai cái gái điếm thúi, không có quan hệ gì với các ngươi, hảo hảo hát các ngươi ca, chớ xen vào việc của người khác. Giọng điệu này, cái này thần thái, đó là chút nào cũng không đem bà thủy ca đương làm hồi sự. Cái gì gái điếm thúi không gái điếm thúi, người nói chuyện cũng quá khó nghe quân lâm hộp đêm làm như thế nào sinh ý. Chúng ta là khách nhân, các nàng hai cái, là bằng hữu của chúng ta. Có các ngươi dạng như vậy ư, thủy ca cũng không phải dọa lớn. Hơn nữa tốt như vậy trang xiên cơ hội. Sao có thể đủ bỏ qua phải lại để cho mấy cái muội tử hào hào kiến thức. Cái gì gọi là giang hồ thủ đoạn. Chắc hẳn từ nay về sau Đường y lại không dám ở trước mặt mình như vậy. Ngạo khí cô nàng này lớn lên là thật xinh đẹp. Cái kia đại chân dài, bộ ngực lớn, Tiểu Kiều đồn, gương mặt xinh đẹp từ tấm tắc, bất quá sau một khắc, Thủy ca liền từ phán đoán chung về tới hiện thực. Quân ca một tiếng cười lạnh, nói ra, huynh đệ, đừng ở vỗ này áo liệm đại. Lão đại không phải loại người như ngươi, người có thể giả bộ. Ta muốn là ngươi, tự ngoan ngoãn ngồi xuống, ca hát uống rượu, coi như gì đều không phát hiện. Lời này kỳ lạ quý hiếm. Các ngươi đặc biệt sao, là người nào tại chúng ta biên thành kiêu ngạo như vậy? Một bên nhị mau, mở miệng, cũng là lệch ra cái đầu. Mắt lé liếc, hắn xem như đã hiểu. Hoàng Nhung rắc kít nói bản địa lời nói không chính tông. Hẳn là nơi khác đến quá Giang Long. Không phải biên thành cố định hồ. Cái này hoàn toàn không có gì hay sợ. Mấy cái nơi khác lão còn dám tại biên thành ngất trời, từng phố du côn tên côn đồ nội tâm đều là vô hạn bành trướng. Cảm thấy thế lực của mình lớn vô cùng. Nhất là đối mặt nơi khác lão có tự nhiên tâm lý ưu thế. Cho dù người nơi khác lão càng lợi hại, ca cũng có thể kêu lên đại bang huynh đệ chém chết ngươi. Đây là tên côn đồ tiêu chuẩn tư duy. Bất quá có một chút, đám côn đồ luôn hội quên, dù cho ngươi thật sự có rất nhiều huynh đệ, ít nhất bây giờ không có ở đây bên cạnh ngươi. Đương nhiên, tên côn đồ sở dĩ thường xuyên quên điểm này, cũng là có nguyên nhân. Dù sao ngươi không dám đánh chết ta, chỉ cần ngươi không có đánh chết ta, chờ ta gọi đủ huynh đệ, muốn ngươi hảo xem. Quân ca liếc nhìn hắn một cái, trên mặt cười lạnh càng đậm. Huynh đệ, cuối cùng khuyên ngươi đám bọn họ một câu, bớt lo chuyện người uống nhiều rượu, chớ cho mình tìm phiền toái. Quân ca đơn giản không nói biên thành thổ ngữ rồi, đổi thành thuần khiết phương Bắc khẩu âm. Gái điếm thúi, biết mình sai rồi còn không chính mình vào miệng muốn ta thân tự động thủ, xem ra. Quân ca là muốn tại đây gian trong dạp lập huy rồi. Đã cảnh cáo nhị mau về sau, lập tức chuyển hướng quỳ trên mặt đất Hà Tiểu Thúy cùng A Linh. Nghiêm nghị quát, ba tương đương, không đợi Hà Tiểu Thúy mở miệng, A Linh đã muốn chính mình cho mình một bạt tai. Tiếng vang rất thanh thúy, nhưng thấy thủ hạ không có lưu tình. Trong dạp ngọn đèn lờ mờ, A Linh trang điểm vừa nặng, cơ bản thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Đơn theo bộ mặt hình dáng đến xem, lớn lên cũng không tệ lắm. Nhìn xem như vậy một cái kiều kiều mỹ nữ như thế ủy khuất đáng thương. Lập tức tự khơi dậy Thủy ca nhị mau cùng sẹo mắt, anh hùng tình kết. Dừng tay. Đặc biệt sao, nơi khác lão tốt hung hăng càn quấy. Thủy ca khoát tay, tự đi bắt quân ca cổ tay. Nhị mau cùng sẹo mắt tắc chính là một người thao nổi lên một cái vỏ chai rượu. Nói đến đánh nhau ẩu đả, những này phố du côn lưu manh vẫn còn có chút kinh nghiệm. Bất quá bọn hắn rõ ràng không có làm tinh tường tình huống. Không biết đối mặt rốt cuộc là người nào. Thủy ca tay còn không có đụng phải quân ca cổ tay. Tự chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Quân ca đã muốn xoay tròn cánh tay. Nhanh tận lực bồi tiếp thanh thanh thúy thúy một thanh âm vang lên. Ai nha, trong tiếng. Thủy ca cả người đều hướng một bên lệch ra tới. Vương Vi thấy rõ ràng. Một tát này nằm cạnh rắn chắc. Quân ca ra tay như gió. Luận thân thủ. Xa không phải Thủy ca loại này bị thuốc lá rượu lấy hết thân thể đầu đường tên côn đồ có thể so ra. Mà vượt, không chỉ nói một cái Thủy ca, cho dù hơn nữa nhị mau cùng sẹo mắt, chỉ sợ cũng không đủ người ta đánh. Xúc vật, Thủy ca chu lên, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại có chỗ động tác. Quân ca bên trái mặc hắc y nam tử động, nhấc chân một cái bên cạnh đạp. Động tác gọn gàng, Thủy ca lại là hét thảm một tiếng, cả người đều bay lên, nặng nề đâm vào phía sau trên vách tường, sau đó quỳ rạp xuống đất, ngoặt thành một con tôm thước, trong miệng úp úp có tiếng, tựa hồ muốn nhả, rồi lại không có nhổ ra. Đặc biệt sao, thực đánh, Nhị Mao cùng Sẹo Mắt đều nóng nảy, thao khởi chai bia tựu hướng trên bàn trà một gõ, miệng thủy tinh văng khắp nơi bay tán loạn, hai cái chai bia tựu đều biến thành răng cưa loại hình dạng. Đây chính là đánh nhau lợi khí, so đoàn đao còn hung ác, chọc tại trên thân thể chính là một bất quy tắc miệng vết thương. Máu chảy dừng lại đều ngăn không được, nữ hài tử đều hét rầm lên. Trong rạp một mảnh hỗn loạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.